khi nãy Sở Già Hàm rất mừng rỡ, rất phấn chấn, nhưng bây giờ lại rất khẩn trương. Đệ nhất tiễn sư Đại Mãng Công Tôn Dương đã tới Lăng Đông Cảnh. Chủ nhân của kiếm trai Đại Mãng Quân Tiên Sinh, nhiều năm trước đã thành công trở thành thánh sư cũng đi tới Lăng Đông Cảnh. Còn có hai thanh kiếm đường tàng. Thánh sư Đại Mãng xuất hiện ở đây không phải là thánh sư bình thường như Hứa Thiên Vọng, mà chính là những người tu hành đủ khiến Nghê Hạc Niên cảm thấy phấn kích. Nhiều thánh sư như vậy thật ra đã ngang với 6 hoặc 7 thánh sư bình thường đồng cấp khác. Bởi vì những người này xuất hiện mà sức mạnh của quân đội Đại Mãng ở Lăng Đông Cảnh đã hoàn toàn vượt qua khỏi dự đoán của quân đội Vân Tần trước đó. Vì nếu như chỉ có 2 hoặc 3 thánh sư, mấy người trung thành, Giả Oanh và Đường Sơ Tình đã đủ khả năng đối phó. Có thể nói nếu không có Lâm Tịch lãnh đạo, quân đội Vân Tần không thể đối phó được với 2 thanh kiếm đường tàng kia. Nhưng dù vậy, Giả Oanh và Trung Thành đã mất hết chiến lực, Đường Sơ Tình cũng không ra tay được. Hiện giờ quân tiên sinh bên đối phương đã lưỡng bại câu thương với Đường Sơ Tình, nhưng thân đồ niệm cũng là một thánh sư. Trong Lăng Đông Cảnh đã không còn thánh sư nào có thể ra tay. Mà thân đồ niệm lại là con cháu dòng họ thân đồ núi luyện ngục, là một thánh sư bất phàm. Sở Già Hàm tự tin rằng mình có thể ngăn chặn một thánh sư bình thường, nhưng đối mặt với một thánh sư rất có thể sau này sẽ trở thành đại trưởng lão núi luyện ngục, ông ta lại không có lòng tin như vậy. Ngay lúc hơi nước trong nháy mắt bị đông lạnh, rồi sau đó bị một nhiệt độ kinh khủng làm bốc hơi, ông ta đã lướt tới trước người Khương Tiếu Y. Hiện giờ thân đồ niệm còn cách ông ta khoảng 30 bước. Tuy có hồn lực bảo vệ, nhưng da thịt trên người Sở Già Hàm vẫn bị nhiệt độ kinh khủng xung quanh làm ửng đỏ lên, thậm chí còn có nhiều nơi sưng to như một cái phao. Nhưng ông ta vẫn cố gắng bình tĩnh truyền hồn lực vào trong cái dương lớn đang đeo trên người. Có một luồng khí phóng ra ngoài. Từ trong lỗ thủng lớn trên cái dương đấy, có một cây đoạn côn màu trắng bạc bay ra ngoài. Ngay lúc bay ra ngoài, cây đoạn côn màu trắng bạc đấy lập tức triển khai, hóa thành một tấm kim loại mỏng màu trắng bạc. Thân đồ niệm còn cách ông ta không quá 10 bước. Lông mày và đầu tóc ông ta đã khô vàng, bắt đầu bốc cháy. Nhưng cùng một lúc, tấm kim loại mỏng màu trắng bạc đã bị gió thổi lên, bao quanh thân đồ niệm. Nguyên bàn tay phải của thân đồ niệm hiện chỉ còn ngón tay phải đưa ra ngoài. Lúc này, trên ngón tay phải đấy bỗng nhiên có một tia lửa màu tím, tựa như đó là ánh nến nhỏ giữa bầu trời đêm. Ầm, nhưng chính tia lửa màu tím nho nhỏ đấy đã khiến cho không khí quanh người hắn ta một lần nữa nổ tung. Sở Già Hàm không thể mở mắt nhìn rõ cảnh vật đằng trước. Lông mày và đầu tóc ông ta đã bốc cháy hừng hực. Khí nóng bay lên ầm ầm khiến cho tấm kim loại mỏng khổng lồ như muốn bị thổi tung lên. Nhưng trong nháy mắt đó, tấm kim loại mỏng khổng lồ màu trắng bạc này lại co rút mạnh vào bên trong. Tấm kim loại mỏng đó đã tự biến thành một cái túi kim loại đường kính vài thước, dán chặt vào người thân đồ niệm. Cho đến bây giờ, Sở Già Hàm mới đau đớn hét lớn lên, nhanh chóng dập lửa trên đầu mình. Cách thức chiến đấu của Sở Già Hàm hiển nhiên khiến Lâm Tịch cảm thấy rất mới lạ. Cách chiến đấu như vậy thậm chí khiến hắn cảm thấy tựa như có một người lính bình thường đang dùng những dụng cụ đặc biệt để đối phó với dị năng giả. Tấm kim loại mỏng khổng lồ màu trắng bạc đang nhanh chóng co rút lại, liên tục dán chặt vào người thân đồ niệm. Lâm Tịch cảm thấy khẩn trương, tất cả mọi người cũng rất khẩn trương. Nếu như bị một tấm kim loại mỏng dán chặt vào người trong tình huống nhiệt độ xung quanh cao tới mức hơi nước bốc lên như vậy, sợ rằng thánh sư bình thường bên trong đã bị hấp chín, nhưng tất cả nhiệt độ cao và ngọn lửa khủng khiếp đang xuất hiện ở đây lại do chính thân đồ niệm phát ra. Cũng không có ai biết tấm kim loại mỏng này có thể hấp chết hắn hay không. Bỗng nhiên có những hạt mưa bụi là tả bay xuống tấm kim loại mỏng khổng lồ, nhưng lại bị nhiệt độ kinh khủng đốt nóng, hóa thành hơi nước bay đi. Tấm kim loại mỏng màu bạc đột nhiên chấn động mạnh mẽ, phát ra tiếng vang như tiếng trống gõ. Tấm kim loại mỏng màu bạc không bị đánh tan, nhưng đám người Lâm Tịch không cảm thấy mừng rỡ, bởi vì tất cả bọn họ có thể cảm giác được có một luồng sức mạnh đáng sợ vô cùng đang từ bên trong truyền ra ngoài. Các ngươi mau ngồi thần mục phi hạc rời đi. Sở Già Hàm quay đầu, quát to với mấy người Lâm Tịch. Rầm. Ông ta vừa mới mở miệng, chữ các vừa mới xuất hiện, chưa đầy một tức sau đó, tấm kim loại mỏng màu bạc đã bị chấn động liên tục. Khoảng thời gian một tức đã quá đủ để một thánh sư có thể làm chuyện mình cần. Có mấy tia sáng xuất hiện trên mặt ngoài tấm kim loại mỏng màu bạc, hóa thành những khe lửa rõ ràng. Tấm kim loại mỏng bị xé rách. Thân đồ niệm trong hình thái cả người được một ngọn lửa màu tím bao phủ từ trong tấm kim loại mỏng màu bạc bước ra ngoài. Một ngọn lửa hừng hực được ngưng kết lại, phóng mạnh về phía Sở Già Hàm còn đang quát chói tai. Trong nháy mắt này, Sở Già Hàm chỉ còn kịp xoay người. Ầm, cả người ông ta tựa như một cái thùng sắt bị ngọn lửa hừng hực này đánh tới. Nhưng nhờ có bộ giáp đang mặc bên ngoài nên ông ta không trực tiếp bị đốt thành tro tàn. Tuy nhiên, ông ta không thể nào đứng vững nữa, vừa ngã xuống đất. Sở Già Hàm đã phun ra một ngụm máu tươi nóng hổi. Khi còn ở trên trời, ta không thể làm gì được nó. Nhưng nếu đã hạ xuống, đừng nghĩ đến việc bay lên. Thân đồ niệm không nhìn Sở Già Hàm đang phun máu tươi. Ánh mắt của hắn ta đang khóa chặt Lâm Tịch và Thần Mục Phi Hạc ở cách đấy không xa. Hắn tiếp tục đi tới trước. Hơi thở phun ra ngoài tựa như cũng mang theo khí nóng. Những chuyện xảy ra trong thành này và liên quan đến ngươi, có lẽ ta không thể hiểu được. Ta không thể hiểu tướng thần rốt cuộc là gì. Ta cũng biết rằng ngươi đã từng một lần không hợp lý mà vượt cấp giết chết Tư Thu Bạch. Ngươi khiến ta tuyệt vọng, nhưng ta vẫn rất muốn biết liệu ngươi có thể không hợp lý mà vượt cấp giết địch nữa hay không. Trong tình huống hồn lực bị tiêu hao như vậy, ngươi có thể vượt cấp giết chết một thánh sư nữa hay không? Thân đồ niệm muốn nói hết những lời này ra, nên động tác của hắn bất giác chậm hơn khi nãy. Những gì thân đồ niệm vừa nói cũng chính là cảm xúc chân thật nhất của hắn hiện giờ. Hắn đã tuyệt vọng tới cực điểm, hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn cũng như hậu chiêu của mình, nhưng lại không thể giành lấy thắng lợi trước Lâm Tịch. Cuối cùng, hắn chỉ còn hai bàn tay trắng, chỉ còn lại chính mình. Thậm chí bây giờ hắn còn muốn chết, chết trong tay Lâm Tịch. Nhưng Lâm Tịch lại hiểu rằng phương thức chiến đấu hiện giờ của thân đồ niệm là hiệu quả nhất. Nếu như trong lúc đối phương đã tuyệt vọng nhất, nhưng cuối cùng đối phương lại giết chết được mình, vậy đối phương có thể trở lại bình thường hay không? Đây có phải là một vở hí kịch đáng xem hay không? Vào lúc này, Lâm Tịch bất ngờ lại nghĩ như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Khương Tiếu Y bên cạnh, tay nắm lấy tay Cao Á Nam, miệng đắng chát nghĩ tới những gì ba người đã nói khi trước. Trong tay áo trường bào tế ti rộng rãi Lâm Tịch đang mặc, có một vệt ánh sáng màu vàng thoáng xuất hiện, đó chính là Tiểu Phượng Hoàng Vân Tần Thụy Thụy. Nó cũng muốn chiến đấu, cũng muốn đợi chờ cơ hội ra tay, nhưng lúc này nó cũng rất tuyệt vọng. Bởi vì nó biết rằng nếu như mình xông lên, nó sẽ không phải là Trụy Tinh Thiên Phượng nữa, mà là một con gà nướng. Tất cả quân nhân Vân Tần đã cùng sinh cùng tử với tòa thành này đã dùng hết sức lực của mình, không thể tái chiến. Nhưng ngay lúc này, có một người còn khả năng chiến đấu lại đang do dự. Người này ở trên một mái nhà tranh đổ nát gần ngay bờ sông. Cả người của nàng tựa như đã hòa thành một thể với bóng đêm. Ngay cả thân đồ niệm và kiếm sư áo trắng cũng không thể phát hiện ra nàng. Sứ mạng của nàng chính là bảo vệ Lâm Tịch, cho dù phải hy sinh cả tính mạng của mình. Chỉ là đồ vật nàng đang giữ trong người thật quá quý giá. Sự quan trọng của nó có thể sánh ngang với hạt châu đã khiến thân đồ niệm phải tuyệt vọng và thất thố kia. Cho dù là lúc học viện đại loạn, chủ nhân lúc trước của vật này đã bị kẻ thù đuổi giết tới mức trọng thương gần chết cũng không sử dụng vật này, cho đến khi tận tay trao cho nàng rồi mới chút hơi thở cuối cùng. Hoặc có thể nói vật này cũng giống như Minh Ca, chính là sát chiêu của học viện Thanh Loan. Nếu như tính mạng của nàng có thể đổi lấy vật này, nàng nhất định sẽ dùng tính mạng của mình để trao đổi, lưu lại vật này cho học viện. Nhưng tình thế bây giờ rất hung hiểm, không có cách nào để giữ lại cả. Nàng do dự, hy vọng rằng Lâm Tịch có thể tạo nên kỳ tích, giúp nàng có thể giữ vật này lại. Nhưng hiện giờ đã đến thời khắc quan trọng, nàng không còn biện pháp nào khác. Nàng do dự, nghĩ đến người đã trao cho mình đồ vật này, nước mắt bất giác chảy xuống. Nhưng hồn lực trong người nàng lại không ngừng truyền vào đồ vật trong tay nàng. đồ vật trong tay nàng tựa như một tấm vải rách màu đen, nhưng trên thế gian này không có sợi bông hoặc loại vải nào có thể tạo nên một tấm vải rách vừa nhẹ, vừa mỏng và mềm mại như vậy. Thậm chí, nàng còn tưởng rằng tấm vải rách này chính là một đám mây mềm mại. Điều đặc biệt của tấm vải rách màu đen này chính là trên bề mặt của nó có rất nhiều phù văn huyền ảo, khiến nó trông như một đạo phù thần bí. Trong nháy mắt hồn lực của nàng truyền vào bên trong, đồ vật trong tay nàng chợt phân giải, biến thành một dải lụa mỏng màu đen đánh về phía thân đồ niệm. Thân đồ niệm cảm giác được có một luồng hồn lực đang dao động tại một vị trí ở trên cao, nhưng ngay sau đó, hắn đã cảm giác được nguyên khí trong trời đất bỗng nhiên dao động một cách kỳ lạ, đó là cảm giác hắn chưa từng trải qua. Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, gần như là trực giác. Hắn ta khẽ nín thở, tất cả lỗ chân lông trên cơ thể nhất thời co rút lại. Hai tay của hắn hợp lại, tạo thành một ngọn lửa thực chất như thanh đao, nhanh chóng chém về dải lụa mỏng màu đen. Vừa chạm vào ngọn lửa đấy, dải lụa mỏng màu đen chợt vỡ vụn thành hàng tỷ mảnh vụn màu đen, khuếch tán ra theo gió, bao phủ khắp nơi. Điều kỳ dị chính là sau khi đánh tan dải lụa mỏng màu đen, ngọn lửa mang theo sức mạnh kinh khủng mà thân đồ niệm đã phát ra lại biến mất, giống như là bị vô số cơn gió nhẹ thổi tan đi. Tốc độ khuếch tán của những mảnh vụn màu đen này rất kinh người và quỷ dị. Vào lúc thân đồ niệm căn bản không kịp thực hiện động tác thứ hai, thậm chí là căn bản không kịp suy nghĩ, không kịp kinh hãi hay hoảng sợ, đã có ít nhất hơn 100 mảnh vụn màu đen rớt xuống người hắn. Thân thể hắn phản ứng theo trực giác, muốn bộc phát hồn lực đánh bay những mảnh vụn màu đen này ra ngoài. Nhưng những mảnh vụn màu đen này tựa như không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh khủng khiếp của thân đồ niệm, ngược lại còn thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Tại những nơi da thịt cơ thể tiếp xúc với các mảnh vụn màu đen, hồn lực trong người thân đồ niệm không còn bị hắn khống chế nữa, tản ra bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt biến mất trong không trung. Ngọn lửa trên người hắn hoàn toàn biến mất, ánh sáng đã bị dập tắt. Từ vị thế là một hỏa thần nắm mọi thứ trong tay, trong nháy mắt hắn ta đã biến thành một người bình thường không còn hồn lực. Lâm Tịch cũng giống như vậy. Cảm giác của hắn ta không thể sánh với thân đồ niệm, cho nên hắn ta không thể biết được những gì thân đồ niệm đang cảm thấy. Hắn chỉ biết là trong nháy mắt này, một chút hồn lực còn lại trong cơ thể hắn đã nhanh chóng chảy ra bên ngoài, biến mất hoàn toàn. Cao Á Nam bên cạnh hắn cũng giống như vậy. Nhưng không chỉ riêng những người xung quanh hắn, ngay cả những người tu hành trong quân đội Vân Tần đang chiến đấu với các sứ đồ núi luyện ngục cũng phải chịu tình cảnh tương tự. Từng tiếng hét kinh hãi vang lên, rồi có rất nhiều tiếng hét tương tự từ những khu vực khác nhau không ngừng vang lên. Trong những người này, chỉ có kiếm sư áo trắng là người duy nhất bình tĩnh, bởi vì ông ta đã từng nhìn thấy dải lụa màu đen đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, ngươi không hiểu. 30 vạn đại quân từ bốn phương tám hướng vây quanh một tòa thành. Đó là một cảnh tượng lịch sử thật sự mà bất cứ người nào nhìn thấy cũng phải rung động. Đối với bất kỳ ai đã tự mình trải qua trận chiến Lăng Trụy Tinh năm xưa, có rất nhiều cảnh tượng đã khắc sâu trong nội tâm, vĩnh viễn không phai mờ. Năm xưa Đường Sơ Tình cũng từng ở trong trận chiến lịch sử đấy, nhưng khi đấy ông ta còn nhỏ, phần lớn thời gian chỉ là trợ giúp người bị thương hoặc là vận chuyển tên bắn. Ông ta không có thời gian lên tường thành quan chiến, nên những hình ảnh rung động mà ông ta nhìn thấy quả thật ít hơn kiếm sư áo trắng rất nhiều. Ông ta chưa từng nhìn thấy dải lụa màu đen này, nhưng trong trận chiến Lăng Trụy Tinh năm xưa, lão sư của kiếm sư áo trắng cũng suy nghĩ như những gì kiếm sư áo trắng đã nghĩ suốt hai ngày qua, muốn để cho đệ tử của mình nhìn thấy nhiều vật hơn, biết nhiều chuyện hơn, học được nhiều hơn, nên mặc dù trong trận chiến Lăng Trụy Tinh đấy, kiếm sư áo trắng cũng còn nhỏ tuổi như Đường Sơ Tình, nhưng phần lớn thời gian ông ta lại đi theo lão sư của mình, đi lại trong chiến trường. Quân tiên sinh đã nhìn thấy người tu hành Vân Tần cường đại đi theo Trương viện trưởng chiến đấu. Trong trận chiến Lăng Trụy Tinh đấy, bởi vì số lượng quân sĩ bên đế quốc Vân Tần rất ít, mà số lượng người tu hành đi theo Trương viện trưởng quá nhiều, nên chiến trường chủ yếu năm xưa lại xoay quanh những người tu hành Vân Tần đấy. Bởi vì nhìn thấy được người tu hành Vân Tần ra tay, những hình ảnh đấy còn đọng lại trong tâm trí, nên kiếm sư áo trắng mới có thể biết được nhiều điều, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Trong vô số những hình ảnh đấy, ông ta đã từng gặp qua dải lụa đen như vậy. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, một màn đêm đột nhiên buông xuống rồi hóa thành hàng ước mảnh vụn màu đen bay đi khắp mấy dặm. Lúc ấy nước Nam Ma có khoảng 2.000 quân sĩ mặc hồn binh trọng khải và mười mấy người tu hành cường đại đạt đến thánh sư. Nhưng khi bóng đêm tối nhất này xuất hiện, tất cả hồn lực trong người bọn họ bỗng nhiên tan rã như băng tuyết. Không còn hồn lực trong người, 2.000 quân sĩ mặc hồn binh trọng khải lập tức va vào nhau như những khối sắt lạnh lẽo. Mười mấy cường giả thánh sư cường đại đến mức cả thế gian phải ngưỡng mộ tựa như trở thành người bình thường, thậm chí còn vì bị các bộ giáp sắt kia đụng vào mà biến thành thịt nát. Đây chính là một trong những hình ảnh rung động nhất trong tâm trí hắn. Được đi theo lão sư của mình, tên kiếm sư áo trắng này đã tận mắt nhìn thấy đại quân nước Nam Ma năm xưa thật mênh mông cuồn cuộn, vô địch không ai đỡ nổi, một đường tiến công thẳng tới Lăng Trụy Tinh. Nhưng chính hắn cũng phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng nước Nam Ma trong tình huống đã chiếm hết ưu thế, nhưng cuối cùng lại thất bại một cách thảm hại. Khi đấy, lão sư của ông ta và những người tu hành mạnh nhất nước Nam Ma bấy giờ cũng không biết được giải lụa màu đen khiến cho tất cả quân thù phải sợ hãi và tuyệt vọng đấy rốt cuộc là dược vật hay là hồn binh. Điều duy nhất có thể xác định chính là vật đó không phải do bất kỳ tượng sư nào trên thế gian chế tạo. Nhất định là một vật giống như đại hắc, đến từ những vùng đất chưa được biết đến. Sau khi sử dụng vật đấy để tiêu diệt đi một phần sức mạnh quan trọng nhất của đại quân nước Nam Ma, Lăng Trụy Tinh của đế quốc Vân Tần đã nhiều lần hơn phải đối mặt với thời khắc nguy hiểm. Vào lúc đấy, những người tu hành cũng như bằng hữu của Trương Viện Trưởng thậm chí phải dùng xác thịt của mình để bổ khuyết cho những lỗ hổng trên tường thành, cho đến khi hồn lực trong người bị hao tận, máu tươi trong người chảy hết ra ngoài, cuối cùng ngã xuống dưới đất với vô số vết thương. Nhưng cũng chính vào những thời khắc nguy cấp nhất, kể cả là lúc bằng hữu chí thân của Trương Viện Trưởng anh dũng chết trong vinh quang, giải lụa màu đen đấy vẫn không xuất hiện lại, nên đối với quân đội nước Nam Ma năm xưa, cũng là những người tu hành đại mãng sau này, vật đấy đã bị dùng hết, sau này trên thế gian không thể xuất hiện nữa. Nhưng tại Lăng Đông cảnh này, ông ta lại một lần nhìn thấy giải lụa màu đen đáng sợ. Đó chính là một giải lụa màu đen trông rất bình thường, nhưng lại có thể khiến hồn lực trong người tu hành biến mất sạch sẽ. Tại thời điểm như vậy, tên kiếm sư áo trắng cũng phải chịu cảnh mất hết hồn lực trong người này tựa như đã nhìn thấy số mệnh của mình, tựa như nhìn thấy cảnh tượng nhiều năm về trước, tựa như trở về Lăng Trụy Tinh năm xưa. Ông ta cảm thấy đau đớn và đắng chát. Ông ta biết rằng năm xưa trong người Trương Viện Trưởng đúng là không còn giải lụa màu đen này nữa, nếu có, chắc chắn Trương Viện Trưởng đã sử dụng. Như vậy là sau khi đế quốc Vân Tần được thành lập, Học viện Thanh Loan sau nhiều năm tìm kiếm, mới tìm được một giải lụa màu đen khác. Mà Học viện Thanh Loan cũng không quá tự tin vào chính mình, cũng không quá đề cao năng lực tướng thần. Học viện Thanh Loan luôn luôn dồn sức mạnh mạnh nhất của mình đặt vào người Lâm Tịch. Cho nên trong khu vực hành tinh này, thành Lăng Đông Cảnh chính là tòa thành mà Học viện Thanh Loan đã dốc hết sức mạnh của mình, cũng chính là tòa thành mạnh nhất. Từ một thánh sư siêu thoát thế gian, trực tiếp trở thành người phàm, tất cả ngọn lửa và ánh sáng trên người đã bị dập tắt. Sắc mặt của thân đồ niệm hiện giờ thật rất phức tạp, không thể diễn tả bằng ngôn từ được. Hắn ta lảo đảo một cái, cả người suýt nữa đã đứng không vững. Lâm Tịch cảm thấy thật rung động. Cảm giác đầu tiên của hắn ta sau khi biến hóa xảy ra chính là tựa như tu vi của mình đã bị phế bỏ. Nhưng hắn lại nhanh chóng nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn đang bắt đầu đứng lên trên một mái nhà cạnh ngay bờ sông. Hắn ta liền biết đây là người của mình, nên nhất thời an lòng, không còn hoảng sợ nữa. Sau đấy, hắn ta lập tức cảm giác được một vài điều. Ngoại trừ hồn lực còn sót lại trong người đã biến mất, thân thể hắn không có thêm bất kỳ biến hóa nào khác, nên Lâm Tịch liền hiểu được giải lụa màu đen kia là một vật có thể phá tan tất cả hồn lực trong người tu hành, tựa như nước trong một hồ nước bỗng nhiên bị hút cạn, nhưng bản thân hồ nước lại không bị hư hao. Cho nên, tình trạng của hắn chính là mất tất cả hồn lực, chứ không phải là tu vi bị hủy bỏ. Chỉ cần có thời gian minh tưởng tu hành, hồn lực sẽ được tích lũy lại. Chính cảm giác đúng đắn này đã giúp hắn càng bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Thân đồ niệm đứng vững, nhưng cả người vẫn còn run rẩy. Khuôn mặt méo mó hiện giờ khiến hắn ta có thêm vài nếp nhăn, nhưng hắn ta rốt cuộc đã biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì trong điển tịch núi luyện ngục đã từng ghi lại chuyện này. Học viện Thanh Loan còn có vật này sao? Hắn lẩm bẩm tự nói. Ngươi có kế trương lương, ta lại có mẹo gia cát. Núi luyện ngục các ngươi có chó đen hai đầu, học viện Thanh Loan chúng ta lại có vật này. Lâm Tịch nghĩ tới đồ vật mạnh mẽ quá sức tưởng tượng này, cảm khái nói một câu, nhưng lại đột nhiên cảm thấy nói những lời này với thân đồ niệm đúng là không có ý nghĩa, nên lại nói rằng, nhưng mà ngươi cũng không hiểu được câu nói, giữa ban ngày lại có đêm đen, nói nhiều với ngươi như vậy cũng không có nghĩa gì, ngươi không hiểu đâu. Thân đồ niệm đúng là không hiểu câu, giữa ban ngày lại có đêm đen, dĩ nhiên cũng không thể biết cái gì gọi là kế trương lương hay mẹo gia cát. Nhưng mặc dù cảm nhận được sự giễu cợt trong câu nói của Lâm Tịch, hắn ta lại không quá tức giận hay nổi nóng, tựa như hắn đã biến thành những nông nô trên núi luyện ngục, bị hành hạ quá lâu nên đã mất hết cảm giác. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tịch và nói, vậy thì thế nào? Mặc dù mọi người không có hồn lực, nhưng ta vẫn là thánh sư, sức mạnh của ta vẫn mạnh hơn ngươi. Lâm Tịch trở tay rút kiếm của mình, mở miệng nói với giọng điệu đầy sự thương cảm, nhìn thân đồ niệm, ngươi có thể tới đây thử một chút. Thân đồ niệm hơi ngẩn người. Khi đối mặt nhìn Lâm Tịch như vậy, hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ thế giới này. Chính khuôn mặt bình tĩnh và giọng nói đầy sự thương cảm của Lâm Tịch khiến bất cứ ai cũng cảm nhận được một sự tự tin cường đại. Cho nên, mặc dù thân đồ niệm chính là thánh sư, một khi hồn lực mất đi thì sức mạnh thân thể cũng hơn người tu hành quốc sĩ rất nhiều. Cộng với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, phần thắng trong tay thân đồ niệm là rất lớn. Nhưng không có ai muốn tiến lên giúp Lâm Tịch. Chỉ lặng lặng nhìn hắn đưa trường kiếm lên cao, một mình đối mặt với thân đồ niệm. Thân đồ niệm hít sâu một hơi. Đây chính là lúc hắn bắt buộc mình phải loại bỏ mọi sự hoài nghi đối với thế giới này. Nên hắn cúi người xuống, nhặt lấy một ống kim loại màu trắng bạc rỗng ruột. Đây là một phần binh khí bị hủy của Sở Già Hàm, sau khi ông ta dùng nó để ngăn cản kiếm sư áo trắng. Nhưng cho dù đã bị hủy, nếu như dùng nó để đâm vào trong cơ thể con người, nó vẫn có thể giết người. Thân đồ niệm bắt đầu chạy nhanh. Động tác của hắn ta vô cùng nhanh nhẹn. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, đoạn ống kim loại rỗng ruột trong tay hắn đã bay ra đâm thẳng về cổ Lâm Tịch. Đồng thời hắn cúi thấp người xuống, tung cước đá vào bụng Lâm Tịch. Biến hóa thật nhanh chóng. Với sức mạnh trong một cước như vậy, hắn có thể khiến Lâm Tịch không còn hồn lực hộ thể bị thương nặng, hoặc ít nhất là mất hết chiến lực. Nhưng ngay lúc đoạn ống kim loại trong tay hắn bay đi, Lâm Tịch cũng bắt đầu xoay người. Cho nên trong nháy mắt này, những động tác của thân đồ niệm lại tựa như đang phối hợp với Lâm Tịch. Lâm Tịch xoay người, đưa kiếm xuống dưới. Đoạn ống kim loại rỗng ruột phát ra âm thanh rung động trong không trung xẹt qua cổ hẳn, mà đầu gối của thân đồ niệm lại tự đụng vào kiếm của Lâm Tịch. Cho nên sau khi tung một cước này ra, bắp chân của thân đồ niệm đã trực tiếp bị bẻ gãy. Lâm Tịch lướt nhanh qua người thân đồ niệm. Trong mắt mọi người ở đây, động tác của Lâm Tịch không quá nhanh, nhưng từng động tác lại vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ. Sau khi tung kiếm như vậy, thân đồ niệm lập tức mất thăng bằng, lảo đảo như muốn ngã xuống. Lâm Tịch không phải là người mang lòng thương cảm đối thủ, nên sau khi thân đồ niệm bị mất thăng bằng, cả người ở trong tư thế quái dị, không thể phòng thủ được nữa. Lâm Tịch lập tức vung kiếm, dễ dàng cắt đứt một cánh tay của thân đồ niệm. Hắn đứng sau lưng thân đồ niệm. Sau khi mất đi một cánh tay và một chân đã bị gãy, thân đồ niệm vô lực té ngã xuống đất. Thân đồ niệm gần như chết lặng. Thậm chí lúc té ngã xuống đất, hắn ta còn không cảm thấy đau đớn. Điều duy nhất hắn nghĩ đến bây giờ chính là những gì vừa xảy ra thật không hợp lý. Ta thật không hiểu sao. Hay đây chỉ là một cơn ác mộng. Hắn ho khan một tiếng, dùng chút sức lực cuối cùng của mình đập đầu mạnh vào một tảng đá ươn ướt bên cạnh. Máu tươi sềnh sệch từ trong đầu hắn phun ra bên ngoài. Ngươi sai rồi, sai rất nhiều. Lâm Tịch không quay đầu lại, nhưng có thể dựa vào âm thanh vừa vang lên để biết chuyện gì đã xảy ra. Cho nên, hắn thầm nói một câu này, chậm rãi xoay người lại. Trong tầm mắt của hắn, các ngõ phố Lăng Đông cảnh đang chìm trong bóng đêm tựa như một bức tranh thủy mặc, có nhiều máu tươi đang phiêu tán trong không trung. Thế giới này thật chân thật, bởi vì có rất nhiều máu tươi của người Vân Tần chảy xuống nền đất thành này, nên cảnh tượng đang diễn ra càng chân thật hơn. Không phải không hợp lý, chỉ là có vài lý lẽ ngươi không hiểu được. Hắn lại nhẹ giọng nói một câu này. Kiếm sư áo trắng nhìn Lâm Tịch, không có ai biết người đàn ông tên Quân Tiên Sinh này đang nhìn gì, hoặc đang nghĩ gì, chỉ là ông ta không nói lời nào, chỉ nhếch miệng cười một cái rồi khom người tới trước. Đôi tay ông ta nắm chặt một thanh kiếm, bỗng nhiên trở tay đâm xuyên qua tim mình, mũi kiếm sắc lạnh lộ ra sau lưng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, một đêm thật dài. Lâm Tịch nhìn mặt đất dính đầy vết máu, cúi người xuống nhặt lên mấy mảnh vỡ thủy tinh trong suốt. Thật ra hắn cũng không muốn giết chết thân đồ niệm hay kiếm sư áo trắng ngay, ít nhất hắn ta rất muốn từ trong miệng thân đồ niệm hoặc là kiếm sư áo trắng để biết được lai lịch của hạt châu này. Chỉ là hiện tại hắn là một người tu hành mất hết hồn lực, trong tầm mắt của hắn cũng chỉ là những người tu hành đã mất sạch hồn lực. Căn bản không thể khống chế kịp thời thân đồ niệm hay là kiếm sư áo trắng. Không còn hồn lực ủng hộ, các thần quan núi luyện ngục lập tức mất đi sự kiêu ngạo và uy nghiêm thường ngày. Tuy chỉ phải đối mặt với các quân nhân Vân Tần bình thường, bọn họ cũng không tự tin. Ngay cả bộ thần bào màu đỏ ngày thường thể hiện sự uy nghiêm vô thượng cũng nặng nề đến mức khiến bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Thân đồ niệm ngã xuống, tự sát để rời khỏi thế gian này càng khiến các thần quan núi luyện ngục hoàn toàn tuyệt vọng. Giết hắn đi. Một tên thần quan núi luyện ngục đang đứng tựa lưng vào vách tường nhìn con nhện lông xù màu trắng đang ở bên cạnh hắn, mở miệng ra lệnh. Hắn chính là tên thần quan núi luyện ngục có thể ma biến đã từng chiến đấu với Đường Sơ Tình, sau đấy bị Đường Sơ Tình dùng một kiếm đâm xuyên bụng. Hiện giờ đã mất hết hồn lực. Vết thương ở ngay ngực hắn ngày càng tệ hơn, da thịt và những sợi sơ tuyết trắng lần lượt rớt xuống, khiến cho máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Chỉ là hắn không cam lòng mình chết đi như vậy, nên hắn cố gắng gượng những hơi thở cuối cùng, muốn xem thử con nhện lông tơ màu trắng của mình có thể viết nên lịch sử hay không. Vô số bụi bặm màu đen đang trôi nổi giữa không trung không chỉ làm hồn lực trong người tu hành trên con phố này mất hết, ngay cả hồn lực trong con yêu thú này cũng phải chịu tình cảnh tương tự. Nhưng mặc dù không có hồn lực, tốc độ con nhện màu trắng của hắn cũng rất nhanh. Hơn nữa hắn ta còn biết dù là lông tơ màu trắng hay là sợi tơ của con nhện này, tất cả đều rất độc. Con nhện lông tơ màu trắng này trung thành thực hiện mệnh lệnh cuối cùng của chủ nhân mình trước khi chết, chạy nhanh tới trước. Nhưng tên thần quan núi luyện ngục đang gắng gượng những hơi thở cuối cùng lại không thể nhìn thấy cảnh tượng mình hy vọng. Khi còn cách Lâm Tịch khoảng vài chục thước, con nhện lông tơ màu trắng đấy đột nhiên dừng lại, cảm thấy sợ hãi. Tiểu Phượng Hoàng Vân Tần màu vàng từ trong ống tay áo Lâm Tịch chui ra ngoài. Nó đã mất hết hồn lực, nhưng vẫn có thể bay lượn. Nó bay lên, tựa như một con chim ưng đang vồ chuột, trực tiếp hạ xuống trên đầu con nhện lông tơ màu trắng. Móng vuốt của nó mạnh mẽ cắm sâu vào trong thân thể con nhện lông tơ màu vàng, không sợ hãi con nhện đấy. Thậm chí còn dùng miệng của mình mổ chết nó, sau đấy ăn hết vào miệng. Thiên Phượng Trụy Tinh không sợ bách độc. Đối với nó, những con độc vật như vậy còn là thức ăn đại bổ. Tên thần quan núi luyện ngục đứng giữa tường nhìn thấy cảnh này. Hắn đau đớn ho khan một tiếng, máu tươi từ trong ngực càng chảy ra nhiều hơn. Cuối cùng hắn ta chết đi trong đau đớn và tuyệt vọng. Hơn 100 tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen chạy tới bên cạnh đám người Lâm Tịch. Trong những quân nhân này, có một thống soái quân đội Vân Tần, Tăng Nhu. Hiện giờ có thể dễ dàng nhận ra sự mừng rỡ bên trong đôi mắt lạnh lùng của ông ta. Có cần đốt lửa không? Ông ta nhìn Lâm Tịch với ánh mắt tôn kính nhất, hỏi. Dĩ nhiên cần phải đốt to lên, hy vọng mấy người Tần Tích Nguyệt có thể nhìn thấy. Lâm Tịch gật đầu, uể oải tựa lưng vào cái thùng lớn chứa đại hắc mình mang theo ban đầu, đồng thời trả lời Tăng Nhu. Tuy hiện giờ toàn bộ thánh sư và thống soái tối cao của quân đội Đại Mãng đã chết, bên phía Lâm Tịch cũng không có ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng trong đội quân Đại Mãng vẫn còn có nhiều tướng lãnh khác. Không cần biết đội quân Đại Mãng này tuyệt vọng hay là sẽ làm chuyện gì, nhưng sự thật chính là trong tòa thành này vẫn còn có đến mấy vạn quân Đại Mãng. Nếu như muốn giết chết hoặc đánh bại toàn bộ, chắc chắn sẽ còn nhiều người Vân Tần chết đi. Đường Sơ Tình đã bị cụt một tay, trên người có vô số vết thương đã rất mệt mỏi, đến nỗi không còn sức để đứng lên, nhưng ông ta lại tươi cười. Hạt châu kia của thân đồ niệm là cái gì vậy? Ông ta cười, bất giác quay đầu nhìn Sở Già Hàm đang sưng vụ cả mặt. Sở Già Hàm chính là tượng sư bên quân đội Vân Tần, nghiên cứu rất kỹ hồn binh cũng như phù văn, hiển nhiên là người đáng để hỏi nhất. Không biết. Sở Già Hàm lắc đầu, ông ta lại xoay người nhìn Lâm Tịch, hỏi, Lâm Tịch, ngươi có biết hạt châu trong tay thân đồ niệm là cái gì không? Lâm Tịch lắc đầu, đưa 4 mảnh vỡ thủy tinh cho Sở Già Hàm, nói, không biết. Sở Già Hàm giật mình, nhưng vừa cầm lấy 4 mảnh thủy tinh đấy, ông ta có thể khẳng định 4 mảnh thủy tinh này tinh khiết và trong suốt hơn bất cứ loại thủy tinh hay bảo thạch nào mà ông ta từng biết. Ngươi không biết thân đồ niệm còn hậu chiêu nào, tại sao không tránh hắn, mà lại lựa chọn đến đây? Ông ta đột nhiên hỏi Lâm Tịch, ngươi hẳn biết rõ ngươi là người quan trọng nhất trong Lăng Đông Cảnh. Chúng ta có thể chết, nhưng ngươi không thể chết được. Lâm Tịch nhìn ông ta một cái, dùng tay lau đi nước mưa trên mặt, lắc đầu và nhẹ giọng, bởi vì thân đồ niệm từng nghĩ như vậy, nên vãn bối mới đến đây. Sở Già Hàm cau mày, ông ta không hiểu những gì Lâm Tịch vừa nói. Nhưng khi nhìn thấy nước mưa và mồ hôi hòa chung trên khuôn mặt Lâm Tịch, ông ta nhận ra Lâm Tịch đang rất mệt mỏi. Ông ta chợt hiểu một việc. Bất kể là phong hành giả hay tướng thần, vị đệ tử thiên tuyển của Học viện Thanh Loan cũng chỉ là con người. Cho dù là Trương viện trưởng năm xưa, ngài ấy cũng là người. Đã là người, tất sẽ mỏi mệt. Cho nên đến thời điểm này, Lâm Tịch đã không còn mạnh mẽ như đám người thân đồ niệm đã nghĩ nữa. Đối với chiến cục thành Lăng Đông Cảnh hiện nay, Lâm Tịch đã không thể cải biến được gì. Cho nên, nếu như thân đồ niệm còn có hậu chiêu nào lợi hại, Lâm Tịch chỉ hy vọng thân đồ niệm có thể dùng hậu chiêu đó đối phó hắn. Có lẽ hắn sẽ chết, nhưng ít ra Lâm Tịch đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy. Thân đồ niệm đã sai rồi. Kể từ lúc quyết định đến nơi này, thân đồ niệm đã sai rồi. Sở Già Hàm nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng cảm thán, bởi vì hắn không ngờ rằng ngươi sẽ không tiếc tính mạng mà cùng sinh cùng tử với thành Lăng Đông Cảnh như vậy. So sánh với bất cứ ai, Cao Á Nam và Khương Tiếu Y càng hiểu Lâm Tịch hơn. Hơn nữa, trước đó Lâm Tịch đã nói rõ với hai người rằng sau khi xử lý sạch sẽ đám cho đen hai đầu của Đại Mãng, hắn ta đã không còn năng lực thay đổi chiến cục, thậm chí tác dụng của hắn đối với thành Lăng Đông Cảnh còn không bằng một đại quốc sư đỉnh phong. Cho nên, ngay từ lúc bắt đầu, hai người đã biết mục đích của Lâm Tịch khi đến nơi này là muốn thân đồ niệm sử dụng hậu chiêu cuối cùng lên người hắn. Nghĩ tới hạt châu kia hoàn toàn mất đi tác dụng, việc này kinh dị đến mức một người như thân đồ niệm phải thất thố như khi nãy, lại thấy Lâm Tịch hiện giờ đổ mồ hôi cả người. Cao Á Nam lập tức thấy khẩn trương, ngươi có chuyện gì không? Nàng bất giác vươn tay ra sờ trán Lâm Tịch, sợ có việc gì đó ngoài ý muốn. Không có, chỉ là đầu óc càng tỉnh táo hơn thôi. Lâm Tịch nhìn nàng và Khương Tiếu Y, lắc đầu bổ sung thêm một câu, thật mệt quá. Cao Á Nam khẽ run rẩy, nàng rất đau lòng. Lâm Tịch là một người rất quang minh và hy vọng. Dù phải đối diện với tuyệt cảnh cũng không muốn buông tha nhưng chiến cục thay đổi quá nhanh. Nhìn thấy nhiều quân nhân Vân Tần lừng lẫy hy sinh như vậy, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc tự tìm chết để bảo vệ tòa thành này. Trong một đêm tưởng như ngắn ngủi như vậy, cảm xúc trong lòng Lâm Tịch thật sự đã biến đổi rất mạnh mẽ. Đồng thời phải trải qua những thời khắc sinh tử, hắn có thể không mệt mỏi, không yếu ớt sao? Cùng một đêm nay, tại núi luyện ngục ở Đại Mãng xa xôi, trong một đại điện được xây dựng từ một loại đá đặc biệt được lấy trong núi lửa. Trương Bình và 26 đệ tử trẻ tuổi núi Luyện Ngục đang khoác lên mình chiếc thần bào màu đỏ đang xếp bằng ngồi dưới đất. Có 6 tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục cả người tàn phát khói đen và ngọn lửa, thần bí và uy nghiêm cùng nhau tề tụ trong đại điện, quan sát bọn họ. Chỉ khi có chuyện quan trọng ở núi Luyện Ngục, 6 tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục này mới cùng nhau tụ tập tại một nơi. Trương Bình cúi thấp đầu, nhìn đồ vật trong tay mình. Đó là một mảnh ngọc màu tràm, sáng bóng như bảo thạch. Nhưng đấy không phải là bảo thạch, mà chính là một loại nước thuốc nào đó ngưng kết lại tạo thành. Đây là đồ vật quan trọng nhất để tu hành ma biến ở núi Luyện Ngục, cũng là phương thuốc quan trọng nhất để tu thành ma biến. Trong núi Luyện Ngục, loại nước thuốc này vô cùng chân quý, nên 6 tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục mới cùng nhau xuất hiện để giám sát nghi thức. Tất cả đệ tử trẻ tuổi núi Luyện Ngục đang ngồi xếp bằng với Trương Bình trong đại điện này đều biết nếu như có thể tu thành ma biến, vậy địa vị của họ trong núi Luyện Ngục chính là một bước lên trời. Nhưng bọn họ cũng đồng thời biết rõ chỉ có rất ít người mới có thể thừa nhận loại nước thuốc này dung nhập vào cơ thể. Cho nên, có rất nhiều người trẻ tuổi đang sợ hãi tới mức tái cả mặt, thân thể không ngừng run rẩy. Không có ai biết tâm tình Trương Bình đang như thế nào. Cũng không biết hắn ta đang nghĩ gì. Hắn lặng lẽ cúi đầu, nhìn miếng tinh thể màu tràm trong tay mình. Trong những người ngồi ở đây, hắn ta là người đầu tiên dùng miếng tinh phiến này đâm vào cổ tay mình, dùng hồn lực của mình bao quanh tinh phiến lại, khiến cho miếng tinh phiến hòa tan vào máu tươi, chảy xuôi trong huyết mạch của mình. Có 2 đệ tử núi Luyện Ngục sợ hãi tới mức vô lực, không dám sử dụng nước thuốc để tu hành ma biến. Ngay lập tức bị kéo ra bên ngoài, giết ngay cửa đại điện rồi bị vứt xuống dung nham nóng chảy. Nước thuốc tu hành ma biến được thu hồi về. Những đệ tử trẻ tuổi còn lại bắt đầu làm theo Trương Bình, sử dụng nước thuốc tu hành ma biến. Một đệ tử núi Luyện Ngục nhanh chóng té xuống, chết đi. Tất cả máu tươi trong cơ thể chảy ra bên ngoài, biến thành một màu đen gớm ghiếc. Trước khi chết đi, tên đệ tử núi Luyện Ngục này rất hoảng sợ. Mắt mũi biến dạng tới mức không thể nhận ra đây là một con người nữa. Tuy thời gian diễn ra rất ngắn ngủi, hắn ta cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng tựa như hắn đã trải qua vô số thống khổ và đau đớn. Cuối cùng chỉ còn 4 đệ tử núi Luyện Ngục còn sống. Trương Bình cũng ở trong đó. Da thịt của hắn trở nên tái nhợt, khuôn mặt co giật liên tục. Có những mạch máu hiện ra bên ngoài làn da của hắn, tự động di chuyển như phù văn. Tất cả đều có màu tràm. Một đại trưởng lão núi Luyện Ngục gật đầu. Hiển nhiên lão ta và các đại trưởng lão núi Luyện Ngục còn lại rất hài lòng khi nhìn thấy còn có 4 đệ tử núi Luyện Ngục có thể tiếp nhận nước thuốc tu hành ma biến. 6 tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục này lạnh lùng rời khỏi đại điện. Trong đại điện màu đen chỉ còn 4 người còn sống và các thi thể trên mặt đất. Trong một đêm mà Lâm Tịch, Cao Á Nam, Khương Tiếu Y, Tần Tích Nguyệt và vô số quân nhân Vân Tần khác gian khổ chiến đấu ở thành Lăng Đông Cảnh, Trương Bình đã bắt đầu tu hành ma biến ở núi Luyện Ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, Tuyết Hoa Thần Kiếm sắc trời dần sáng. Sau một tửu lâu sụp đổ, có một quân nhân Vân Tần giơ cao trường đao chém bay đầu một quân nhân Đại Mãng. Xung quanh hắn có rất nhiều thi thể quân nhân Vân Tần cũng như quân nhân Đại Mãng. Khi nãy nơi đây còn có rất nhiều quân nhân Vân Tần và quân nhân Đại Mãng chém giết với nhau, nhưng cho tới bây giờ, chỉ còn mình hắn đang đứng vững. Đây chính là Lăng Thiều Hoa. Có ít nhất một nửa Lăng Thiều Hoa đã biến thành phế tích. Bởi vì người chết quá nhiều, người sống cũng không còn nhiều, nên tòa thành bởi vì người chiến đấu với nhau mà sụp đổ. Bị tàn phá đến mức không thể chấp nhận được, trông còn an tĩnh hơn lúc bình thường rất nhiều. Người chết quá nhiều, sự liên lạc giữa các bên sớm đã đứt đoạn. Dưới ánh mặt trời đầu tiên yên tĩnh mà sáng chói, tên quân nhân Vân Tần đã bị thương ở ngay vai này thậm chí còn không biết bên nào đang chiến thắng ở Lăng Thiều Hoa. Cũng không biết cuộc chiến này khi nào sẽ kết thúc và ai là người thắng lợi sau cùng. Bởi vì mồ hôi chảy quá nhiều, nên hắn lập tức rơi vào tình cảnh mất nước. Hắn phát hiện túi nước trên người mình đã rơi xuống, nên hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh, xem thử trên những thi thể dưới đất có túi nước nào hay không. Nhưng ngay lúc này, có một bóng ảnh cao lớn như sắt đúc, thân mặc áo giáp có áo choàng đỏ bay phấp phới sau lưng, xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắn dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, liếm liếm bờ môi khô khốc, nhìn tên tướng lãnh thân cao như sắt đúc đang đi tới chỗ mình, rồi cố gắng giơ cao trường đao biên quân màu đen lên, xông tới. Hắn ta căn bản không nhìn thấy đối phương đã làm như thế nào, nhưng trường đao trong tay hắn bị bẻ gãy, sau đó hắn bị đánh bay ra ngoài, té xuống đất. Có vài đoạn xương trong người hắn bị chặt đứt, nhưng hắn phát hiện mình chưa chết. "Ta nhớ ngươi, ngươi đã từng tắm cho chiến mã của ta ở Lăng Bích Lạc." Tên tướng lãnh có mày rậm như mực, môi hồng như máu này uy nghiêm lên tiếng. Hắn ta tiếp tục đi tới phía trước, không để ý đến quân nhân Vân Tần té ngã trên mặt đất. Âm thanh của hắn ta biến mất theo bước đi, nhưng vẫn truyền vào tai quân nhân Vân Tần một cách rõ ràng. Tên quân nhân Vân Tần này phức tạp nhìn phương hướng tên tướng lãnh biến mất. Quân nhân Vân Tần vẫn đang suy đoán một cường giả như Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ tới thành nào. Hiện tại tên quân nhân Vân Tần bình thường này đã biết được đáp án. Hắn đã từng gặp qua Văn Nhân Thương Nguyệt. Đúng như những gì Văn Nhân Thương Nguyệt vừa nói, khi còn ở Lăng Bích Lạc, hắn đã từng tắm rửa cho chiến mã Văn Nhân Thương Nguyệt một lần. Hắn đã từng là biên quân Lăng Bích Lạc.